Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chiến với Chân Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mọi người Hứa Thanh cũng như là toàn bộ gọi là tu sĩ ở chiến trường nơi cánh trái nhận được thông tin là phải đi truy bắt thần nữ. Nhưng không được đánh chết mà phải bắt sống. Hứa Thanh thì nhờ có cảm giác trong số mệnh và gọi là tiểu ảnh mà đã tìm được nơi gọi là lẩn trốn của thần nữ. Nhưng lúc này còn có một tên hộ vệ là chân thần. Mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn là một chân thần. Phải nói là cực mạnh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà bọn họ đối đầu nhau thì chuyện gì sẽ diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hứa Thanh nhìn thấy chân thần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một vị chân thần thực sự. Nhìn thấy và đánh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước đó thì vị thần thống khổ Tất Ma Tư là đang trong quá trình hồi sinh, chưa được hoàn chỉnh, cho nên rất nhiều chi tiết quan trọng không được thể hiện đầy đủ, như là thần miếu và thần linh trong miếu hay là thần cách. Thần linh ở trong miếu đó mới là chân thân của vị này. Hắn gần như là bị gãy ngang eo, hiển nhiên là do Linh Kha Tiên Quân ra tay. Vị thần này đã bị trọng thương rồi. Hứa Thanh lập tức lui lại, ánh mắt lóe lên tinh quang, tập trung chặt chẽ vào thần miếu. Những phi thăng giả chung quanh cũng bộc phát tu vi, tất cả đều cảnh giác lên đến cực hạn. Lúc này, thần miếu ầm ầm tỏa ra kim quang rực rỡ. Dù là bề ngoài đổ nát, nhưng thần uy từ thần linh ở bên trong vẫn mênh mông như biển. Khi hắn bước ra, toàn bộ khu vực bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa, uy thế như bài sơn đảo hải, hóa thành cuồng phong của thần tức, quét ngang tám phương, làm cho tinh không vặn vẹo, hư vô vỡ nát. Hứa Thanh và mọi người đều cảm nhận được tâm thần mình chấn động dữ dội. Một cỗ run rẩy dường như nó đến từ bản năng của sinh mệnh, từ tận sâu trong linh hồn của bọn họ, không thể khống chế, hóa thành từng hạt giống sợ hãi, gieo sâu vào trong ý thức. Sau đó thần âm trầm thấp vang lên khắp cả tinh không. Sợ hãi. Lời thần như một đạo lệnh, như hạt giống lập tức sinh trưởng, lan tràn khắp toàn thân của mọi người, khiến trong khoảnh khắc tiếp theo, ai nấy đều phun ra máu tươi. Nhưng mà cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Trên thân thể họ mọc ra vảy đen, cánh tay dài ngoằng, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng thì mọc ra răng nanh sắc bén. Bọn họ là đang bị cưỡng ép biến đổi, dần trở thành hình dạng của vị thần linh đó. Ở trong tâm thần, giữa sự sợ hãi cuộn trào như biển, linh hồn dường như đã bị ô nhiễm mạnh mẽ. Một khi mà quá trình này hoàn tất, thì dù bọn họ không có hồn phi phách tán, thì bản ngã cũng sẽ biến mất. Bởi vì lúc đó họ không còn là chính mình nữa, mà trở thành tín đồ và là vật chứa của vị chân thần này. Đây chính là sự cường hãn của chân thần. Tuy nhiên, những vết thương do Linh Kha Tiên Quân gây ra cùng với sự chấn áp của tiên linh chi ý khiến cho vị chân thần này đang ở một trạng thái vô cùng suy yếu. Hắn chỉ đang cố miễn cưỡng duy trì mà thôi. Nếu như đối thủ của hắn chỉ là tu sĩ bình thường thì điều này có lẽ không thể hiện quá rõ. Nhưng Hứa Thanh và mọi người, bất kỳ ai trong số họ thì đều không phải hạng tầm thường. Khoảnh khắc như chân thần chi lực bùng phát, Hứa Thanh và đồng bọn lập tức thi triển sát chiêu của mình. Kịch độc của Lý Mộng Thổ sau khi đột phá chuẩn tiên, rồi lưỡi đao tàn khuyết thần bí trong tay Tà Linh Tử, hay là dự chi chi nhãn của Chu Chính Lập, tất cả đều đồng loạt phát chi đến cực hạn, hóa thành những thứ phòng ngự kiên cố. Tinh Hoàn Tử, Viễn Sơn Tố, Thiên Quân Tịch Dị đều dốc toàn lực chấn áp dị biến đang diễn ra trên cơ thể mình. Mặc dù tình hình khá là nguy cấp, nhưng đội hình của họ vẫn giữ vững được trật tự, tất cả lấy Hứa Thanh làm trung tâm. Các lớp phòng ngự do sát chiêu của mỗi người hình thành không chỉ bảo vệ cho bọn thân họ mà còn chất chồng lên nhau, bao phủ Hứa Thanh ở vị trí giữa, giống như một tòa thành kiên cố che chở cho Hứa Thanh. Ở bên trong bức tường phòng ngự này thì Hứa Thanh không cần lo lắng việc bảo vệ bản thân. Điều duy nhất hắn cần làm lúc này chính là công kích. Đây là chiến thuật mà bọn họ đã bàn bạc từ trước. Vì Hứa Thanh sẽ là người mạnh nhất, toàn bộ đội hình phải dốc sức bảo vệ hắn để hắn có thể dồn toàn bộ sức mạnh vào các đòn tấn công. Khoảnh khắc sau đó, trong khi cơ thể mọi người đang dị biến, linh hồn sắp bị ô nhiễm, ý thức tràn ngập sợ hãi thì Hứa Thanh đã hành động. Tiên phôi trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, khổng lồ bao phủ ra bát phương, đứng sừng sững giữa tinh không. Ở bên trong tiên phôi, cực quang tiên cung tỏa sáng rực rỡ, bàn tay khổng lồ của tiên phôi giơ lên, hướng về phía thần miếu đột nhiên chém xuống. Tinh không dung chuyển, uy áp vô tận bao trùm lấy vạn vật. Bàn tay khổng lồ hạ xuống với khí thế cuồn cuộn. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thần miếu thì chân thần bên trong đã bước ra. Cơ thể hắn vặn vẹo quỷ dị, gần như là gãy ngang eo, cánh tay thon dài giơ lên, chỉ một chỉ về phía tiên phôi. Chiến thần, chi lực bùng phát. Dưới một chỉ này, tiên phôi của Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện dấu hiệu tan rã, dị chất bên trong nhanh chóng bị phân giải, bàn tay khổng lồ còn chưa kịp giáng xuống đã sụp đổ hoàn toàn. Phản vệ và thương tổn từ sự sụp đổ này trong nháy mắt tràn vào Hứa Thanh, nhưng đã được mọi người chia sẻ. Mọi người đều phun máu, khí tức hỗn loạn, thân thể run rẩy. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ ngầu, lập tức tập hợp lại tiên phôi. Chân thần quỷ dị lóe lên, đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, ngón tay thon dài quán vươn ra, nhấn mạnh về phía trước. Ý chí sợ hãi lại dâng lên, cùng với chân thần chi uy, bao phủ xuống như núi lở. Ầm một tiếng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh và mọi người sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun trào, thân thể khô héo, linh hồn vặn vẹo, ô nhiễm ngày càng mãnh liệt, tất cả phòng ngự đều đang tan rã. Kịch độc của Lý Mộng Thổ dần loãng đi, dự chi chi nhãn của Chu Chính Lập vỡ nát, sợi xích trật tự của Tinh Hoàn Tử thì đứt gãy từng đoạn, thiên quân tịch dị kêu gào thảm thiết, khí tức suy yếu đến cực độ, thậm chí là có hai phi thăng giả đã đến giới hạn, sinh mệnh chi hỏa đã sắp lụi tàn. Nhưng bọn họ không tiếc trả giá, thậm chí là thi triển những bí pháp kích thích để cưỡng ép bản thân phải tiếp tục kiên trì. Một cảnh tượng như vậy khiến vị chân thần kia cũng phải nhíu mày. Trạng thái quán lúc này là vô cùng tệ hại. Mấy lần trước đó ra tay đều là cố cưỡng ép, mà những người trước mắt tuy không phải hạ tiên nhưng lại đều là chuẩn tiên và có chiến lực không tầm thường. Đặc biệt là người đang được bọn họ bảo vệ, tiên phôi chi lực hiển lộ rõ ràng. Nếu như hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh thì có thể bỏ qua, nhưng hiện tại đang tình trạng rất suy yếu, hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm rõ ràng. Ngoài ra, thời gian cũng là một yếu tố hắn vô cùng coi trọng, trận chiến này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy mà vị chân thần này liếc mắt nhìn về phía thần nữ, người vẫn luôn quan sát trận chiến từ xa. Loan Hạ cùng nhau ra tay. Tinh mâu Loan Hạ nghe vậy, bước chân vừa nâng lên, nhưng khi định hạ xuống thì trong mắt nàng lại lóe lên một tia u quang. Tuy rằng vẫn đặt chân xuống nhưng không phải tiến lên mà lùi lại một bước. Dưới chân nàng, một cái truyền tống trận mô hồ xuất hiện. Trận này lập tức mở ra. Ánh mắt nàng rơi vào Hứa Thanh, người khiến cho trái tim nàng đập nhanh nhất, rồi đột nhiên lên tiếng. Trận này sau 20 hơi thở sẽ hoàn thành. Vừa dứt lời, Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, nhận ra được sự kiên quyết của thần nữ. Không chỉ có hắn mà Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử và mọi người, dù đang chìm trong dị biến, trong thống khổ, trong linh hồn bị ô nhiễm, hay là trong sự kiên trì đến cực hạn, đều ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Thanh thở dài, ngoài trừ thiên quân tịch dị ra, thì phần lớn mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Trên đường tới đây, họ đã có kế hoạch phối hợp với nhau để tung ra đòn sát chiêu mạnh nhất. Đây là sát chiêu, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất. Do đó, chiến trình tốt nhất đối với họ chính là thần nữ cùng phải tham chiến cùng với vị chân thần kia. Như vậy thì sát chiêu sẽ không bị lãng phí. Nhưng thần nữ lại quả quyết như vậy. Dù rằng với trạng thái hiện tại của họ, nếu như nàng phối hợp với chân thần thì có thể tiêu diệt bọn họ trong nháy mắt. Thế nhưng nàng vẫn không ra tay. Mà trạng thái hiện tại của bọn họ là không hề giả tạo. Họ thực sự không thể kiên trì thêm nữa. Trong lòng Hứa Thanh lập tức quyết đoán, sát ý trong mắt đột nhiên bùng phát. Tiên phôi đã sụp đổ trước đó, một lần nữa hình thành nhờ vào tu vi cuồn cuộn, mà lần này bên trong không chỉ có cực quang tiên cung tỏa sáng, mà còn có thêm một cây thiết thiêm. Bên trong tiên cung tỏa ra một sự sắc bén vô song, ngoài ra còn có hiến của mọi người tập hợp nữa. Trật tự và cân bằng của tinh hoàn tử cộng thêm thiên lý đều dung nhập vào cây thiết thiêm này. Dự chi chi nhãn của Chu Chính Lập hóa thành lưu quang quấn quanh thiết thiêm, còn có hiến của Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố, Tà Linh Tử và tất cả phi thăng giả. Mỗi người một hiến khác nhau, nhưng vào khoảnh khắc này nó đều hóa thành lưu quang, đồng loạt dung nhập. Thiên quân tịch dị cũng hóa thành tiên kiếm dung hợp vào trong thiết thiêm. Uy lực hội tụ từ các vị chuẩn tiên khiến cây thiết thiêm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói sáng cả tinh không. Nhưng còn chưa kết thúc, khoảnh khắc tiếp theo từ trong tiên phôi, thanh thiên giáng lâm. Thanh thiên vừa xuất hiện thì tinh không nổ vang, chân thần biến sắc. Mơ hồ có thể thấy trong thanh thiên này có xoáy nước, mà bên trong xoáy nước có một cỗ quan tài. Trong quan tài này chính là vị thần thống khổ. Thần uy của hắn cũng bị rút ra, dung nhập vào cây thiết thiêm, khiến nó bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa trên chiến trường. Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Khoảnh khắc tiếp theo, thời không hiến của Hứa Thanh chất chồng lên nhau, từng mảnh thời không đều phản chiếu cảnh tượng, thiết thiêm đang tích tụ lực lượng. Từ xa nhìn lại, chung quanh Hứa Thanh, ở trong vô số thời không, mỗi nơi đều xuất hiện một cây thiết thiêm. Hơn trăm cây, theo sát ý trong mắt Hứa Thanh, hắn vung tay lên, lập tức tất cả xuyên thủng thời không, hội tụ thành một cây thiết thiêm duy nhất. Cây đinh sắt này mang theo uy lực đến cực hạn, kết hợp với lực lượng của tất cả mọi người, có 19 đạo hiến, cực quang chi lực, thanh thiên chi thế bắn thẳng về phía vị chân thần kia. Không thể dùng tốc độ để hình dung, vì khoảnh khắc cây đinh lao đi thì tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là tàn ảnh từ quá khứ. Hiện tại và tương lai thì cây đinh đã cắm sâu vào chân thần kia. Nó ghim thẳng vào vị trí vốn đã trọng thương của lão, nơi cây eo gần như bị chặt ngang rồi đâm sâu vào. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp tinh không, chân thần run rẩy, thần uy trong cơ thể hỗn loạn, thần miếu sụp đổ ngay lập tức, thần cách ảm đạm, thần huyết phun trào. Dù sao, hắn cũng là chân thần, sát chiêu này dù là cực mạnh thì cũng khó giết chết ngay một vị chân thần đang suy yếu và trọng thương. Chỉ phi hắn giống như thần thống khổ, đang ở trong quá trình hồi sinh, bởi vì khi đó chỉ cần phá hủy quá trình này là giành được chiến thắng. Do đó cây đinh không thể khiến hắn vẫn lạc, nhưng mà trạng thái của chân thần đã bị phá vỡ, khí tức đại giảm, cảnh giới rơi rớt xuống. Thần thuật quán suy yếu, khiến dị trạng trên người của mọi người được đảo ngược trong chớp mắt. Tất cả những điều này tuy rằng phức tạp nhưng nó diễn ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Giữa lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão thần với cảnh giới rớt xuống đã lộ ra sát ý mãnh liệt chuẩn bị phản kích. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đồng tử quán đột nhiên co rút lại, vội vàng lùi lại phía sau. Bởi vì xa xa trong tinh không có từng đạo khí tức của tu sĩ đang nhanh chóng áp sát. Đó là Niệm Lân Quân, những người đã nhận được tin tức từ Hứa Thanh, bọn họ đang kéo đến. Thấy vậy, lão chân thần lập tức lao về phía truyền tống trận của thần nữ. Nhưng ngay khi hắn lùi lại, thần nữ tinh mâu đứng trong trận lạnh lùng mở miệng, tự bạo, tiêu diệt kẻ này. Sự phục sinh của ngươi nhất định là chính người, hơn nữa phải do phụ thân ta tự mình tiếp dẫn. Đây là lời hứa mà ta dùng huyết mạch của mình dành cho ngươi. Tinh mâu nâng tay lên chỉ thẳng vào Hứa Thanh. Thân thể của lão chân thần đột ngột khựng lại giữa không trung. Lão thần vốn đã bị thương nghiêm trọng, trong tay của Linh Kha Tiên Quân đã là 9 phần chết 1 phần sống, lại còn một đường hộ tống thần nữ, khiến tu vi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được ở cảnh giới chân thần, giống như một con đê đã bị gọi là mục ruỗng, hết sức chật vật. Bên trong sớm đã đầy rẫy những vết thương chồng chất, mỗi lần hắn ra tay trước đó thì thương thế càng thêm trầm trọng, đặc biệt là sát chiêu ngưng tụ từ Hứa Thanh cùng mọi người hóa thành cây đinh kia. Cây đinh trực tiếp đóng vào vết thương do Linh Kha Tiên Quân gây ra, tạo ra một dao động tàn phá con đê, trở thành lực lượng cuối cùng khiến cho con đê sụp đổ, tan nát. Thế nên, thần miếu quán mới sụp đổ, cảnh giới không thể duy trì, thần cách ảm đạm và rớt khỏi cảnh giới chân thần. Lão gần như đã kiệt quệ rồi. Ở phương xa trong tinh không, khí tức của tu sĩ đang cấp tốc áp sát, trong đó có cả khí tức của hạ tiên. Tình huống này khiến sứ mệnh quán rơi vào nguy cơ cực lớn. Ban đầu lắn định rút lui, cùng thần nữ đào tẩu để tiếp tục bảo vệ nàng. Nhưng đúng lúc này âm thanh thần thánh của thần nữ quanh quẩn vang lên, để choán phải hy sinh. Lão thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn thần nữ, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sự phức tạp. Thần linh vốn là không có tình cảm, hắn biết rõ điều đó, nhưng trong khoảnh khắc này, có lẽ là vì cảnh giới rớt xuống, có lẽ vì thương thế quá nặng mà thần tính trong hắn có gợn sóng. Trong những gợn sóng đó, hắn dường như nhìn thấy hình ảnh thần nữ khi còn bé. Hắn từng chứng kiến nàng trưởng thành, từng bước đi lên đỉnh cao và trở thành tâm điểm của vạn chúng. Đây chính là tình cảm sao? Lão thần trầm mặc rồi xoay người lại, đối mặt với Hứa Thanh cùng với đám phi thăng giả đang cấp tốc lùi lại kia. Trong lòng hắn đã kiên định, bước ra một bước. Khi mà kim quang trong mắt lão đột nhiên bùng phát, hình thành biển ánh sáng màu vàng, khuếch tán và bao phủ toàn bộ tinh không. Biển ánh sáng này mang theo thần uy khủng khiếp, cuồn cuộn dâng trào. Ở trong kim quang, thân thể đã bị tàn phá của lão thần không ngừng bành trướng càng ngày càng lớn, khí tức thì càng ngày càng khủng bố, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Tiếng thì thầm vang vọng, đủ để nghiền nát linh hồn, chấn động mảng nhĩ, khiến cả tinh không cũng phải rung chuyển. Đây là âm thanh thôi thúc thần lực bùng nổ, đây là tinh không trói lọi, vũ trụ dao động, đây chính là sự tự bạo của hắn. Dù đã rớt khỏi cảnh giới chân thần, thần cách ảm đạm, giờ chỉ còn là thần đài thôi, nhưng hắn đã từng là một chân thần chân chính. Vì vậy, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như có vô số mặt trời cùng lúc bùng phát, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, cả đời hắn được phóng thích ra ngoài, tỏa ra một loại sức mạnh hủy diệt vô song, biến thành một đạo quang mang trói lọi khắp cả vũ trụ, tung hoành khắp cả tinh không, tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ lên tất cả. Nơi mà nó quét qua, mọi thứ đều bị hủy diệt. Ngay cả những dấu vết thần nữ để lại cũng bị xóa sạch hoàn toàn, khiến kẻ khác không thể nào lần theo, cho dù chỉ là một manh mối. Hứa Thanh và mọi người phía trước, dù đã lùi lại rất nhanh, nhưng không thoát khỏi tốc độ khủng khiếp của kim quang lan tỏa. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng bao trùm lên tất cả. Nơi mà ánh sáng quét qua, tinh cầu vỡ vụn, tinh không sụp đổ, tất cả dường như hóa thành hư vô. Ở phương xa, tù sĩ Hạ Tiền nhanh chóng áp sát, tiên linh chi lực bùng phát, dốc toàn lực để cản phá dư âm từ vụ tự bạo của lão chân thần. Nhưng Hứa Thanh và đồng đội do khoảng cách quá gần, khó có thể tránh khỏi. Sinh tử đại kiếp như đã được định trước, chỉ là đã đến sớm hơn. Tâm thần Hứa Thanh cuồn cuộn, trong mắt hắn chỉ còn một màu vàng rực rỡ. Tu vi của hắn cũng bùng phát toàn diện, liều mạng để phòng ngự, tiên phôi bao phủ lên tất cả, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn cả những phi thăng giả bên cạnh. Tất cả mọi người đều hợp lực chống lại, nhưng chỉ trong chớp mắt kim quang quét qua, tiên phôi của Hứa Thanh rung động dữ dội, vặn vẹo rồi tan rã, nhục thân dao động, từng mảnh thời không biến ảo, mỗi phân thân quán đều đồng loạt xuất hiện. Giá! Hắn toàn lực chống đỡ, tinh hoàn tử và những người khác cũng điên cuồng liều mạng phản kháng, không tiếc mọi giá ở trong lúc nguy cơ sinh tử. Không biết qua bao lâu, ánh sáng tan dần, tiếng nổ vẫn còn vang vọng xa xăm. Kim quang từ vụ tự bạo của lão chân thần cuối cùng đã bị bọn họ vượt qua. Viện quân từ phương xa đã hoàn toàn chạy đến. Những tu sĩ vừa tới, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, ánh mắt tràn đầy sự kính nể, đồng thời kinh hãi khôn nguôi. Vị tiên đứng đầu thoáng nhìn qua không gian vừa bị xóa sạch, sau đó trầm giọng nói. Phát hiện tung tích của thần nữ, lại dám liều chết chiến đấu với một chân thần. Việc này, bản tọa sẽ bẩm báo lại cho thống soái. Các người đã lập đại công, trở về tu dưỡng đi. Người này là một lão giả hạ tiên, khẽ thở dài khi nhìn Hứa Thanh và đồng bọn, sau đó để lại một ít đan dược rồi nhanh chóng rời đi. Những tu sĩ đi theo hắn cũng lấy ra đan dược, rồi lần lượt rời khỏi chỗ này. Rất nhanh, tinh không trở nên tĩnh lặng. Hứa Thanh đứng đó với y phục rách nát, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả nhục thân và linh hồn đều tràn ngập một sự suy yếu và mệt mỏi đến cùng cực. Hắn quay đầu nhìn sang tinh hoàn tử bên cạnh. Giữa mi tâm của tinh hoàn tử có một ấn ký đang mờ dần. Đó là vật bảo hộ, sứ mệnh do sư tôn ban tặng. Nhưng mà lúc này ấn ký đang dần tan biến rồi hoàn toàn sụp đổ. Toàn thân hắn cũng phủ đầy vết thương, máu tươi rơi rớt không ngừng, nhuộm đỏ toàn bộ y phục. Chu Chính Lập đứng bên cạnh thì thân thể run rẩy, hai mắt chảy xuống từng dòng huyết lệ đen kịt, đôi mắt quán đã trở thành huyết động, đã mù. Đó là cái giá phải trả cho hiến của hắn. Lý Mộng Thổ thì mất nửa thân người, hôn mê bất tỉnh, sống chết khó liệu. Viễn Sơn Tố cũng rơi vào tình trạng tương tự, sinh tử của nàng không rõ ràng. Thiên Quân Tịch Dị trong khoảnh khắc cuối cùng buộc phải từ bỏ nhục thân hóa thành thiên kiếm, miễn cưỡng bảo vệ được hồn phách, nhưng ý thức vô cùng yếu ớt. Tà Linh Tử thì một tay hóa thành tro bụi, thân thể tàn tạ đầy rẫy những vết nứt, thương thế vô cùng trầm trọng. Những phi thăng giả khác thì mỗi người đều thê thảm đến cực điểm, thân thể không còn nguyên vẹn, tất cả đều hôn mê, hoàn toàn mất sức chiến đấu. Nhưng số lượng người thì đã ít đi mất 7 người. 7 người đó ở trong ánh kim quang trước đó đã hồn phi phách tán, tan biến vào hư vô. Đây là kết quả sau khi tất cả hợp lực chống cự, chia sẻ tổn thương. Nhưng dù cố gắng đến đâu, mỗi người đều phải trả cái giá rất đắt. Từ 19 người lúc ban đầu giờ chỉ còn lại 12. Trong lòng hắn tràn ngập hận ý, âm thầm truyền âm cho Tiểu Ảnh, ra lệnh cho nó phải dò xét bằng được dấu vết của thần nữ. Hắn thực sự có chút không cam lòng. Cùng lúc đó, Chu Chính Lập với đôi mắt đã mù là khàn giọng lên tiếng. Ta đã nói rồi, lần này là vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì đó cũng là chân thần. Nếu không có thiếu chủ, e rằng hôm nay kẻ thần vẫn đạo tiêu không chỉ có 7 người. Nhưng cuộc đời tu sĩ vốn là tranh với trời, tranh với người, tranh với cả thần nữa. Cho nên vẫn là, có thể gọi là đạo tiêu, ở trong quá trình tranh đấu, tử vong là chuyện hết sức bình thường. Mà có thể kéo theo một chân thần để chôn cùng thì cũng coi như đáng giá. Chu Chính Lập nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy phảng phất có một tia không cam lòng. Tà Linh Tử thì ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc là vẫn không bắt được vị thần nữ kia. Nghe được lời của hai người, Tinh Hoàn Tử đột nhiên nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi có thể tìm được thần nữ một lần, vậy bây giờ có thể tìm nàng lần thứ hai hay không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào Tinh Hoàn Tử. Ánh mắt của Tinh Hoàn Tử lóe lên sát ý cực kỳ mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên. Chúng ta đã mất 7 người, còn lại phần lớn đều tàn phế, cho dù là vì bọn họ hay vì bản thân ta, ta đều muốn bắt vị thần nữ kia. Người cũng muốn như vậy chứ? Tinh Hoàn Tử nhìn Hứa Thanh với ánh mắt thâm sâu, Hắn tự nhiên nhận ra hành động kỳ lạ của thần nữ khi đối mặt với Hứa Thanh. Dường như ngay từ lần đầu gặp mặt thì nàng đã khóa chặt sát ý lên người hắn. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt quét qua những người còn lại. Giờ đây chỉ còn có hắn và Tinh Hoàn Tử là có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn nhìn Tinh Hoàn Tử chậm rãi mở miệng. Uy lực tự bạo của chân thần đã xóa sạch mọi dấu vết. Sự dịch chuyển của thần nữ không còn chút manh mối nào. Hơn nữa khoảng cách giữa nơi này và điểm đến hẳn là cực kỳ xa xôi, vượt quá phạm vi cảm nhận của linh sủng của ta. Tinh Hoàn Tử trầm mặc. Hứa Thanh quay đầu nhìn tinh không vô tận, đôi mắt từ từ nheo lại. Nhưng ta có một biện pháp có thể thử một chút. Hắn đưa tay lấy ra một miếng ngọc giản truyền tống, sau đó điều chỉnh nó từ hữu tự sang vô tự. Truyền tống hữu tự thì có thể đưa mình đến vị trí đã định, nhưng vô tự thì là truyền tống ngẫu nhiên, không thể đoán trước được phương hướng hay điểm đến. Tất cả đều phải giao phó cho vận mệnh quyết định. Đây chính là biện pháp mở thành nghĩ ra. Dấu vết thì đã bị xóa sạch. Nhưng nếu trước đây vận mệnh đã đẩy thần nữ tới trước mặt hắn, thì lần này hắn sẽ không chờ đợi nữa, mà chủ động nắm lấy vận mệnh. Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u quang sắc bén. Hắn tin rằng nếu như tất cả đều là do số phận an bài thì loại truyền tống vô tự này sẽ mang tới kết quả mà hắn mong muốn. Nắm chặt ngọc giản truyền tống trong tay, Hứa Thanh quay qua nhìn Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử nhìn ngọc giản trong tay Hứa Thanh, dường như hiểu ra điều gì đó, không hỏi thêm, chỉ bước lên đứng trong phạm vi truyền tống. Chu Chính Lập và Tà Linh Tử khẽ khom người trước Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử. Trận chiến tiếp theo bọn họ không còn khả năng tham gia nữa. Họ cần phải trở về nơi đóng quân của Niệm Lân Quân để chữa trị. Thiếu chủ, Tinh Hoàn Tử, chúng ta sẽ chở hai người trở về trong vinh quang, xích theo con ả thần nữ đó. Chu Chính Lập khàn giọng nói. Hứa Thanh gật đầu rồi bóp nát ngọc giản, ánh sáng truyền tống bùng lên bao phủ cả hai người. Theo ánh sáng bùng phát đến cực hạn, kèm theo những tiếng nổ ầm ầm, bóng dáng của hai người chớp lên rồi biến mất. Ở cánh trái tiền tuyến, gần biên giới của phe thần linh, thân ảnh của Tinh Mâu thần nữ hóa thành một đạo lưu quang màu đen, ẩn nấp và di chuyển cực kỳ bí ẩn. Nàng biết nơi này đã gần đệ tứ tinh cầu, tinh không tràn ngập dị chất, điều này càng giúp nàng dễ dàng che giấu bản thân. Lần này vận khí của nàng là rất tốt, đã truyền tống được đến khu vực phù hợp. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, ta có thể trở về đệ tứ tinh cầu, nhưng trong lòng nàng vẫn canh cánh một điều. Tại sao phụ thân vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào? Tinh Mâu trầm ngâm, nhưng khi nhớ lại cuộc chiến trước đó, trong mắt nàng lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nàng không hề để tâm đến việc lão thần tự bạo. Đối với nàng thì đó là lựa chọn hợp lý nhất, vừa xóa đi dấu vết lại vừa thử giết chết tên nhân tộc kia, người luôn khiến nàng bất an. Rốt cuộc thì kẻ đó là ai? Nàng thầm nghĩ là ngay khi trở về, nhất định sẽ bẩm báo phụ thần tìm ra đáp án. Nhưng đúng lúc này trong hư không phía trước, một cảnh tượng khiến Tinh Mâu biến sắc, gợn sóng truyền tống vô tự nổi lên, hai đạo thân ảnh từ đó bước ra, một người chính là hắn. Ngươi! Sắc mặt của Tinh Mâu đại biến, trái tim đập loạn nhịp, một màn này khiến cho sự bất an trong lòng nàng lúc này trào dâng lên vô cùng mãnh liệt. Tinh Hoàn Tử với tư cách là thiên kiêu số một trong số những phi thăng giả năm xưa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là cực kỳ phong phú, đặc biệt sau khi được đồng hành cùng Hứa Thanh, sự ngạo mạn quán dần thu liễm lại. Mọi thứ trở nên thận trọng hơn. Hắn học được cách quan sát, học được cách tiếp thu ưu điểm của người khác. Sự trưởng thành quán ở trong nhóm này có thể nói là vượt bậc. Bởi vậy khoảnh khắc vừa hiện thân, dù hắn cũng cảm thấy việc trực tiếp xuất hiện trước mặt thần nữ là một chuyện quá mức hoang đường. Nhưng hắn không hề do dự, dù sao thì đây đã không phải là lần đầu tiên. Những sự việc quỷ dị xảy ra với Hứa Thanh, hắn sớm đã quen. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy thần nữ hắn lập tức lao lên. Nhân lúc thần tính của thần nữ đang dao động, tâm thần của nàng chấn động thì Tinh Hoàn Tử đã xuất thủ. Hàng trăm sợi xích trật tự bùng nổ, tiếng nổ vang khắp cả tinh không, từng sợi xích xuyên thẳng vào hư vô, tạo thành một mối liên kết mờ ảo với thần nữ. Ngay khoảnh khắc kết nối, ánh mắt Tinh Hoàn Tử lóe lên sát ý mãnh liệt, hai tay bấm pháp quyết trầm giọng quát, cân bằng. Hiến của hắn, trước khi là chuẩn tiên thì là trật tự, sau khi đột phá trở thành cân bằng, nó có thể cưỡng ép điều chỉnh mạnh yếu của đôi bên. Kẻ địch càng mạnh thì sức mạnh sẽ bị suy yếu đi tương ứng. Hắn biết rõ là Hứa Thanh mạnh hơn mình. Nếu cân bằng cả hai thì thần nữ chỉ suy yếu một phần nhỏ. Vì vậy hắn chọn cách cân bằng trực tiếp với thần nữ. Làm như vậy hắn sẽ mạnh lên, còn thần nữ chắc chắn sẽ bị suy yếu đi đáng kể. Nếu như xem hiến của hắn là một lời nguyền, thì lúc này hắn chính là vật dẫn, dùng chính bản thân mình để nguyền rủa thần nữ. Mà kết quả thì đúng nhán dự đoán thật. Khoảnh khắc sự cân bằng được tạo thành, tinh không vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Toàn thân của thần nữ chấn động, cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình. Nó đang giam cầm nàng lại, khí tức sụt giảm rất mạnh. Nàng cảm giác bản thân như bị gông cùm xiềng xích trói buộc. Cái loại cảm giác kỳ dị này khiến sắc mặt nàng lạnh đi, không thể không thu liễm tất cả dao động trong nội tâm, giơ tay định bộc phát thần uy để phá vỡ sự cân bằng. Nếu là lúc toàn thịnh thì chỉ cần một cái búng tay của nàng là có thể phá giải. Nhưng hiện tại thương thế của nàng quá nặng, cảnh giới đã rớt xuống, muốn phá vỡ không phải là chuyện dễ dàng. Mà Hứa Thanh đứng kia sao có thể cho nàng cơ hội đó? Ngay khi tinh hoàn tử liều mạng thi triển cân bằng chi hiến, Hứa Thanh đã lập tức ra tay, một bước lao ra, kim ý bao phủ cả tinh không, cự mộc thì hóa thành đại thụ chống trời, biển cả tràn ra hư vô, từng cơn sóng gào thét làm tinh hải bạo động. Dưới chân quán thì hắc hỏa cuồn cuộn bốc lên, hóa thành một vòng mặt trời màu đen rực rỡ. Xa xa có từng ngôi sao đất lấp lánh, tạo thành một bức tranh tinh không hùng vĩ. Ở bên trong ẩn chứa kim mộc thủy hà thổ của Hứa Thanh, đồng thời tỏa ra dao động không gian và còn có cả lực lượng thời gian đang vận chuyển. Tất cả hợp nhất hội tụ thành một đòn công kích hủy diệt, giáng thẳng về phía thần nữ. Thần nữ biến sắc, trong mắt lóe lên hàn quang. Nàng biết là không thể phá vỡ sự cân bằng ngay lúc này được. Nàng lập tức giơ tay phải quát trầm một tiếng. Trưởng Minh. Thần quyền của nàng chính là Minh. Đây là quyền pháp do phụ thân nàng là Ly Chu Thần Hoàng sáng tạo ra. Dù là nàng không thể thi triển trọn vẹn thì cũng vô cùng là đáng sợ. Ngón tay của thần nữ vừa hạ xuống, tinh không chung quanh như bị lột ra, mọi ánh sáng và vật chất đều bị cuốn đi, biến thành bóng tối tuyệt đối. Ở trong màn đêm đó xuất hiện những tiếng thì thầm vang vọng như khúc ca tang lễ từ minh giới với giai điệu ma mị phủ xuống tinh không. Trong khúc ca đó, từng tờ giấy tiền màu đen xuất hiện, phiêu đãng trong không trung. Đây là thần quyền Minh, có thể mua thần thông, mua thuật pháp, thậm chí mua cả sinh mệnh. Những tờ giấy lập tức vây quanh Hứa Thanh, khiến kim mộc thủy hỏa thổ bị tiêu tán, không gian và thời gian cũng bị mua đi. Một số tờ bay về phía tinh hoàn tử, nhắm vào cân bằng chi hiến. Hứa Thanh cảm nhận được sự kỳ dị, lập tức giơ tay lên, một tiếng chuông lớn vang khắp tinh không, đương... Nếu như đối đầu với chân thần thì chuông này không có tác dụng lớn, nhưng với thần đài đã rớt xuống như nàng thì tiếng chuông này là khắc tinh số một. Những tờ tiền giấy đen kịt lập tức chấn động, cùng lúc đó thiết thiêm của Hứa Thanh lóe lên bắn tới trước mặt thần nữ. Thần nữ sắc mặt trầm xuống đang định phản kích, nhưng tinh hoàn tử đã quát lớn, gân xanh nổi gồ lên, thất khiếu chảy máu, ép cân bằng chi hiến lên đến cực hạn. Một lượng sức mạnh vô hình được rút ra từ thần nữ tràn vào cơ thể của tinh hoàn tử, khiến thực lực hắn tăng vọt. Thần nữ sắc mặt tái nhợt, khí tức càng suy yếu, dấu hiệu cảnh giới rớt xuống ngày càng rõ ràng. Đáng chết, nàng cắn răng, nhưng tiếng chuông tiếp tục vang lên, kèm theo thiết thiêm phá không lao đến. Sau thiết thiêm, Hứa Thanh giơ tay, một cây trường thương xuất hiện, ẩn chứa kim ô chi linh, ánh sáng hừng hực như mặt trời đâm thẳng về phía thần nữ. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, thiết thiêm đã áp sát mi tâm của thần nữ. Thần nữ gương mặt vặn vẹo muốn bộc phát ra thần thuật nhưng không kịp. May mắn thay, phượng quan trên đầu nàng lóe sáng, từng con mắt trên đó hiện ra, tỏa ra thần quang chặn lại thiết thiêm. Ầm! Tinh không dung chuyển, thần lực khuếch tán ra, thiết thiêm thế như trẻ tre, xuyên thủng tất cả con mắt trên phượng quan của thần nữ. Những nhãn cầu được Linh Kha miễn cưỡng duy trì lập tức vỡ vụn rồi toàn bộ nở tung. Ngay sau đó tiếng kêu ai oán của Phong Hải vang lên, hóa thành một biển ảo ảnh màu xanh, cuồn cuộn lao tới, chặn đứng thiết thiêm trong gang tấc. Cuối cùng thì đoàn công kích đã bị cản lại, nhưng Hứa Thanh ẩn sau thiết thiêm đã lao tới. Thân ảnh áo đen tóc dài phấp phới, trên tay nắm chặt trường thương đen kịt. Thân ảnh quán in sâu vào trong đồng tử của thần nữ, vèo. Trường thương như một con rồng đen đâm thẳng vào ngực thần nữ. Nhưng đúng lúc này, gương mặt của nàng méo mó, vô số thần văn như nòng nọc bỗng dứt lan tỏa khắp toàn thân, rồi hoàn toàn hội tụ vào đôi môi đỏ mọng. Ngay sau đó, một tiếng gào thét chói tai đột ngột vang lên. Âm thanh này có sức xuyên thấu kinh người, dường như có thể nghiền nát cả linh hồn, khiến tinh cầu sụp đổ. Trong khoảnh khắc trường thương màu đen của Hứa Thanh vỡ vụn, toàn thân hắn chấn động mạnh, tiên phôi nhanh chóng che chắn, nhưng máu tươi vẫn phun ra, thân thể bị đánh bật ra ngoài, thương thế chất chồng lên thương thế. Tinh hoàn tử đang duy trì cân bằng hiến cũng lập tức hộc máu, những dây xích trật tự liên kết giữa hắn và thần nữ đồng loạt đứt đoạn, hiến cân bằng sụp đổ hoàn toàn, cơ thể hắn rớt xuống hư không, trọng thương đến cực hạn. Nhưng mà thần nữ lúc này cũng không khá hơn gì. Tiếng thét thần thánh mà nàng vừa thi triển là sự cưỡng ép kích hoạt một tia uy lực của chân thần, khiến nàng phải trả giá không nhỏ. toàn thân loạng choạng lùi lại, phượng quang trên đầu hóa thành tro bụi, trường bào màu xanh rách vụn, làn da trắng nõn lộ ra nhiều chỗ. Tu vi của nàng tiếp tục rơi xuống, từ thần đài đỉnh phong xuống còn thần đài trung kỳ. Sự suy yếu này khiến thần nữ cảm thấy bất an tột độ, nguy cơ sinh tử mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Nàng cố gắng liên lạc với phụ thân, nhưng phụ thân của nàng không hề có bất cứ hồi đáp. Ánh mắt lóe lên kim quang, trong lúc thân thể yếu ớt lùi lại, nàng hạ quyết tâm, giơ tay phải lên, hung hăng ấn vào ngực mình. Phụt, một luồng thần quang tỏa ra, nàng mạnh mẽ rút ra thần nguyên của bản thân. Tu vi tiếp tục chợt rút, từ thần đài trung kỳ xuống thẳng sơ kỳ. Nhưng nhờ vậy nàng có thể thi triển một sát chiêu, Lạc Minh. Giọng nói thảm thiết vang lên làm tinh không chấn động. Ngay sau đó phía sau thần nữ xuất hiện một cái minh phủ hư ảo. Minh phủ được chạm trổ tinh xảo, mái cong như đầu đao, khắc đầy những phù văn quỷ dị và phủ điêu dữ tận. Hơi thở của minh phủ tràn ra sự lạnh lẽo và u ám vô tận, dị chất chung quanh dày đặc đến cực hạn. Bên trong minh phủ từng bóng người kỳ dị chậm rãi sinh sôi, ánh mắt trống rỗng mà lạnh lẽo, mang theo oán hận và thù hằn từ kiếp trước. Dù không thể bước ra, nhưng khoảnh khắc xuất hiện, toàn bộ tinh không dường như đã hóa thành minh giới. Lực lượng này chấn áp tất cả tiên linh, chỉ còn lại dị chất chí tôn, bao trùm lên tất cả. Tinh hoàn tử thân thể run rẩy, tu vi toàn bộ biến mất, trở thành một người phàm tục, rồi trực tiếp ngã xuống hồn mê bất tỉnh. Hứa Thành sắc mặt đại biến, tiên linh chi lực trong cơ thể cũng bị áp chế không thể vận dụng. Hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân cường đại miễn cưỡng lùi lại, giơ tay lên, không ngừng cố gắng phôi phục. Thần nữ tuy rằng đã cạn kiệt sức lực, nhưng so với Hứa Thanh và tinh hoàn tử, thì nàng vẫn là cường giả thần đài sơ kỳ, chiến lực tuyệt đối là áp đảo. Chỉ là sâu kiến, ánh mắt của nàng lóe lên hàn quang, thân thể lao thẳng về phía Hứa Thanh. Nàng muốn tự tay giết hắn, kẻ đã khiến nàng phải kinh hãi lẫn căm hận trong suốt trận chiến này. Thế nhưng, khi nàng giơ tay lên định giáng xuống một đòn chí mạng, thì biến cố bất ngờ xảy ra. Vẻ mặt kinh hoàng của Hứa Thanh đột nhiên trở nên bình thản, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Ở bên trong cơ thể Hứa Thanh, bỗng nhiên một luồng dị chất bùng phát, chính là dị chất đến từ Nê Hổ Ly, thứ mà hắn mượn tới. Trong khoảnh khắc này nó bùng nổ dữ dội, bao phủ lên tay phải. Ngươi! Sắc mặt của thần nữ đại biến muốn rút lui, nhưng bây giờ khoảng cách đã quá gần, tu vi của nàng đã suy giảm, thương thế lại còn chồng chất, căn bản không kịp phản ứng. Bóp! Bàn tay của Hứa Thanh như cái kìm sắt chộp lấy cổ của thần nữ, năm ngón tay siết mạnh cắm sâu vào da thịt, thần lực phong ấn nhanh chóng lan tỏa ra. Tiểu Ảnh cũng lập tức trói chặt nàng bằng các sợi xích vô hình. Tiếng cười khẽ của Nê Hổ Ly vang lên, bùn đen từ bốn phương tám hướng tràn ra, bao trùm lên thân thể nàng. Làm xong tất cả, Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, bắt được ngươi rồi. Thần nữ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng trong mắt còn dãy giụa mãnh liệt. Phụ thần của ta, nàng khàn giọng nói, nhưng chưa kịp uy hiếp thì ồn ào con cặc. Hứa Thanh lạnh lùng thốt lên, bàn tay liền siết mạnh một cái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.